Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2973. Chương 2973. Nguyên do. Lý Du cùng Lâm Thành phi cáo từ rời đi thời điểm, Vũ Tiểu Vũ vốn cũng muốn cùng đi ra, lại bị Vũ Quốc Thông ngăn lại. Hắn bệnh nặng mới khỏi, tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Hai cha con hẳn là cũng có nhiều chuyện muốn nói. Bởi vậy Lâm Thành Phi cùng Lý Du cũng đều không nghĩ nhiều cái gì. Một mực trở lại công chúa phủ bên trong. Phanh, Lý Du trùng điệp đóng cửa phòng lại. Nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm sư đệ, ngươi có phải hay không nhìn ta không vừa mắt, cho nên muốn cố ý hại ta? Lâm Thành Phi một mặt mờ mịt. Lý sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ta thế nhưng là ngươi thân sư đệ a, chúng ta hội hại ngươi? Mặc kệ cố ý hay là vô tình, ta đều khó có khả năng hội hại ngươi a. Lý Du cười lạnh liên tục, nói so kêu êm tai. Thế nhưng là Sở Tố Sở Vi cũng là đang hại ta. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Ta không biết sư huynh ngươi đang nói cái gì. Càng không biết sư huynh tại sao lại đối với ta có dạng này hiểu lầm. Lý Du Bi viễn không hiểu. Tiểu tử này lại còn dám giả ngu. Ngươi cũng không phải không biết. Ngươi bây giờ tại chúng ta Nho gia là thân phận gì, địa vị gì. Nói là tương lai thánh nhân hạt giống đều không đủ. Hiện tại quan tâm ngươi an toàn người, không chỉ là các tiên sinh, phó viện trưởng nhóm, thậm chí ngay cả rất ít lộ diện thánh nhân, chỉ sợ cũng nhớ kỹ tên ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó, Lý Du sầu thảm nói. Sau đó như thế một cái bị tất cả mọi người nhìn kỹ Nho gia thiên tài. Cũng bởi vì cùng ta Lý Du cùng một chỗ bên ngoài du lịch. Chết tha hương tha hương. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Những cái kia đem ngươi coi là tâm can bảo bối các tiên sinh cùng phó viện trưởng nhóm, có thể tùy tiện tha ta sao? Lâm Thành Phi cười nói. Lý sư huynh, ngươi suy nghĩ nhiều a. Lưu lại cùng xá đạo cảnh cao thủ luận bàn một trận là ta tự mình lựa chọn, cùng ngươi không có quan hệ a. Ngươi là cảm thấy không có quan hệ, thế nhưng là bọn họ cũng sẽ như vậy muốn sao? Lý Du lại bắt đầu thống khổ nắm lên tóc. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng là ta cái này làm sư huynh không thể bảo vệ tốt sư đệ. Thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy ta Lý Du là bởi vì đố kỵ ngươi thiên tài hơn người, cho nên trong bóng tối ra tay hại ngươi. Thật đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Nho gia cũng sẽ không có ta đất dung thân a. Lý Du thảm như vậy nhìn lấy Lâm Thành Phi, khóc kể lể. Lâm sư đệ a, làm người không thể quá mức tự tư. Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau, người không thể luôn muốn để chính ngươi dễ chịu. Tổng cũng cần phải là sư huynh cái mạng này suy nghĩ một chút a. Lý Du nói không phải là không có đạo lý. Lấy Lâm Thành Phi bây giờ đang ở Nho gia danh tiếng, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Lý Du nửa đời sau cũng đừng nghĩ lại có ngày sống dễ chịu. Như thế một cái cục cưng quý giá, vậy mà tại bên cạnh ngươi chết. Ngươi cái này làm sư huynh tại sao không đi chết? Lâm Thành Phi lại là vừa cười vừa nói. Sư huynh, vừa mới bệ hạ đã nói a, hắn hội bảo hộ ta. Nếu như ta thật có nguy hiểm tính mạng thời điểm, hắn sẽ ra tay. Cái gì bệ hạ công chúa, ngươi đừng đề cập bọn họ, nâng lên ta thì tức giận. Lý Du ác thanh đạo. Lâm sư đệ, chúng ta làm đến loại trình độ này, đã có thể chữa cho tốt Vũ Tiểu Vũ phụ thân, hết lòng quan tâm giúp đỡ, đền đón lấy cũng không quá cần ngươi xuất chiến. Ngươi vì cái gì nhất định muốn lấy chính mình cái mạng này nói đùa? Vũ Tiểu Vũ tại trong lòng ngươi thật sự có trọng yếu như vậy sao? Có thể trong mắt của ta, các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường. Lý Du nói ra, nàng xem ngươi là bằng hữu bình thường, ở trong lòng cũng cũng chỉ là coi nàng là làm bằng hữu bình thường. Các ngươi không có tốt đến mức có thể vì kia này xuất sinh nhập tử cấp độ. Lâm Thành Phi khẽ mỉm cười lắc đầu. Ai nói ta là vì bọn họ mới xuất chiến? Lý Du hơi sững sờ. Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi còn có cái gì hắn lý do? Lâm Thành Phi cười nói. Ta là vì chính ta. Lý Du càng không hiểu. Ta không phải người ngu. Cả kiện sự tình nhìn rõ ràng. Cùng ngươi căn bản không có nhiều quan hệ. Ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi khiêu chiến xá đạo cảnh cao thủ. Làm sao có thể là vì chính ngươi? Thế nhưng là, ta chính là vì chính ta a. Lâm Thành Phi khẽ thở dài một tiếng. Nói ra, sư huynh, ngươi hẳn phải biết, ta có rất nhiều hồng nhan chi kỷ a. Nhắc lên cái này, Lý Du mặt thì hắc. Làm sao, trước khi chết, còn nghĩ đến đả kích ta? Cũng bởi vì ngươi có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Ngươi càng không cần phải mạo hiểm a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không, chính là vì bọn nàng. Cho nên, lần này ta nhất định phải đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Đây là cái đạo lý gì? Lý Du chỉ trích nói. Ngươi đây là không chịu trách nhiệm. Ngươi đây là muốn làm đàn ông phụ lòng. Cũng không biết những cô nương kia. Biết các nàng ngưỡng mộ trong lòng nam nhân. Là một gia hỏa như thế. Sẽ hối hận hay không? Lâm Thành Phi cũng không thèm để ý hắn kế khích tướng. Phối hợp nói ra. Sư huynh à. Ta lập tức muốn đi duyên khởi cảnh. Ta biết. Lý Du gật đầu. Có thể cái này cùng ngươi thay thế Hán Vân Vương triều nghênh chiến xá đạo cảnh cao thủ có quan hệ. Gì? Duyên khởi cảnh bên trong. Hung hiểm vạn phần. Điểm này. Lý sư huynh là biết a. Lâm Thành Phi hỏi. Biết. Thế nhưng là, ngươi chỉ biết là nó hung hiểm, nhưng lại không biết đến tột cùng hung hiểm đến loại tình trạng nào. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến thời điểm, toàn bộ ngụy tiên giới thiên tài, đều sẽ cùng một chỗ tràn vào duyên khởi cảnh, đếm mãi không hết, ngàn vạn, mà muốn đối mặt bọn hắn, chỉ có chúng ta 6 người mà thôi. Lâm Thành Phi nói ra, sư huynh, ngươi có thể hiểu chưa? Lý Du mặt càng thêm đen. Gia hỏa này có ý tứ gì? Biết rõ ta không có tư cách tham tại những chuyện này. Còn cố ý lần lượt nhấc lên. Đây là tại vết thương của hắn phía trên sát muối a. Không hiểu. Lý Du nghiêm mặt nói. Quá nguy hiểm a. Lâm Thành Phi thở dài. Chúng ta 6 người. Đối mặt ngàn vạn cùng cảnh giới thiên tài. Vừa không cẩn thận, cũng là vạn kiếp bất phục. Nếu là chúng ta thực lực bây giờ không đủ, đến thời điểm bị người vây quanh, nên như thế nào? Cho dù là đối mặt hơi chút mạnh qua đối thủ của chúng ta, lại nên như thế nào? Chỉ có thể chờ đợi chết sao? Lý Du nhíu mày, ngươi nói đơn giản một chút. Hắn giống như ẩn ẩn minh bạch cái gì, bởi vì đến duyên khởi cảnh về sau, chúng ta có thể sẽ đứng trước vô số lần hiểm cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh. Cho nên, ta mới nghĩ đến lần này, tại Hán Vân Vương Triều, đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Thành Phi nói ra, dạng này, đợi đến duyên khởi cảnh, gặp phải khó để giải vỡ cục diện lúc, ta mới có thể nhiều lần thoát chết. Lý Du lần này thật minh bạch, nhất định muốn như vậy phải không? Lâm sư đệ chỗ lấy làm ra loại này lựa chọn. Một, là muốn tăng lên chính mình thực lực. Nếu như có thể dựa vào chính hắn, tại xá đạo cảnh dưới tay trốn chết, cái kia đối mặt ngàn vạn cùng cảnh giới thiên tài, hắn cũng không phải là không có đào tẩu hy vọng. Trong lòng không tuyệt vọng, mới có thể nhiều lần thoát chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.